Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22, vũ khí lạnh thuật cận chiến. Sở Ca lúc này lại còn không biết mình đã bị theo dõi đây. Hắn lúc này đang suy nghĩ, muốn làm sao lợi dụng hệ thống này làm lạnh mấy ngày qua tăng lên một cái cá nhân thực lực. Hắn đối với chính mình thực lực trước mắt, vẫn còn có chút bất mãn. Chủ yếu là thuộc tính quá kém, liền xúc lực một đòn đều học không được. Vì vậy hắn chủ yếu mục tiêu, liền là thông qua kiện thân để thăng cấp một cái lực lượng của chính mình cùng sức chịu đựng. Dù sao thân là một cái thích chơi game người bình thường, mặc dù hắn đã tận lực cưỡng bách chính mình không có việc gì liền rèn luyện một chút rồi, nhưng mỗi ngày cũng bất quá hơn nửa canh giờ mà thôi. Liền cái này còn 3 ngày đánh cá 2 ngày sai lưới. Vì vậy thân thể của hắn mặc dù chưa nói tới kém, nhưng là tuyệt đối cùng rắn chắc hai chữ không dính nổi bên. Hạ xuống một cái cấp thấp nhất phó bản liền rõ lộ vẻ cảm giác được áp lực. Chờ đến phía sau cao cấp hơn phó bản còn đến đâu. Ngoại trừ kiện thân ở ngoài, Sở Ca cảm thấy tốt nhất lại có thể có cơ hội đem vũ khí lạnh thuật cận chiến học. Hắn cái này 2 lần phó bản bên trong chiến đấu mặc dù đều đánh thắng, nhưng thật ra thì vẫn là dựa vào địch nhân quá yếu gà quan hệ. Chiến đấu của hắn phương thức thật ra thì vô cùng ngốc nghếch, chính là ỷ vào trên người hộ giáp được, binh khí tổn thương cao, đồ bổ chém lung tung mà thôi. Đối phó cẩu đầu nhân con nhện cái gì ngược lại đủ rồi. Chờ sau này gặp phải lợi hại một chút địch nhân, tỉ như thú nhân, ăn nhân ma, to loại người, thậm chí long vậy thì thỏa thỏa nguy hiểm. Bất quá kiện thân địa phương rất dễ tìm, nhưng là phải học vũ khí lạnh đánh cận chiến chỗ như vậy vẫn thật là không dễ tìm cho lắm. Sở Ca lên mạng tra xét nửa ngày, cuối cùng tìm tới một nhà dường như phù hợp chính mình yêu cầu. Sấm sét đánh cận chiến kiện thân thi đấu tổng hợp trung tâm huấn luyện. Tên rất dài, tài liệu thật nhiều, nhìn một chút kinh doanh hạng mục, không chỉ có kiện thân, yoga chờ nhàn nhã loại kiện thân hạng mục, còn có nhu đạo, judo, vật lộn tự do các loại hạng mục, thậm chí còn có kiếm đạo, vũ khí lạnh các loại vật lộn hạng mục, thoạt nhìn hết sức rất cao thượng cảm giác. Bất quá mặc dù nhìn lấy không tệ, giá cả cũng là tương đối đắt tiền. Một tháng hội viên phí dĩ nhiên cũng là muốn hơn 1.000. So với bình thường phòng thể dục giá cả quý rất nhiều, phòng chừng đi người cũng đều phải là có tiền, có rảnh rỗi nhân tài được. Nếu là đổi tới để cho Sở Ca một tháng cầm hơn 1.000 đi kiện thân, vậy cũng phải đem hắn thương tiếc chết. Bất quá Sở Ca hiện tại cũng không kém tiền, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Gọi một chiếc xe taxi rất nhanh là đến địa đầu. Cái này sấm sét đánh cận chiến kiện thân thi đấu tổng hợp trung tâm huấn luyện, gọi tắt sấm sét trung tâm, vào vị trí với Huyền Bài Hát thành phố Tây Thị khu. Cũng không tại thành phố khu vực nòng cốt, mặc dù chưa nói tới hẻo lánh, nhưng cũng chưa nói tới phồn hoa. Lại cộng thêm diện tích mặc dù không nhỏ, môn kiểm cũng không phải rất lớn, có loại đại mơ hồ với thành phố cảm giác. Đi vào cửa sảnh, Sở Ca thẳng đi tới hội quán trước đài. Xin chào, ta muốn làm cái kiện thân thẻ. Mặt khác nghĩ hỏi thăm một chút các ngươi nơi này đều có những thứ kia hạng mục, có thể giới thiệu một chút không? Trước đó đài một nghe tới sinh ý, lập tức cho giới thiệu. Chúng ta nơi này là một cái mặt hướng Quảng Đại Thị Dân Đoàn Thể Tổng Hợp Trung Tâm Thể Hình. Ngoại trừ kiện thân, yoga chờ thông thường hạng mục ở ngoài, còn có nhu đạo, judo, vật lộn tự do chờ đặc thù hạng mục. Không biết tiên sinh đều đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Vũ khí lạnh đánh cận chiến. Cái này có không? Vũ khí lạnh đánh cận chiến. Trước đó đài nhất thời một mặt cổ quái. Ngạch, cái này lúc trước quả thật có, bất quá bởi vì thời gian dài không có ai ghi danh, hạng mục này đã hủy bỏ. Bất quá huấn luyện viên vẫn còn. Nếu như ngươi muốn báo hạng mục này nói, có thể mời giáo này luyện đơn độc truyền dạy. Bất quá giá cả sẽ hơi quý một chút. Ồ, cái này nói thế nào là như vậy. Nếu như là hạng mục, chúng ta có thống nhất dạy học, vì vậy chỉ yêu cầu làm một tấm thẻ hội viên liền có thể. Dĩ nhiên, người cũng có thể chính mình mời một cái huấn luyện viên đơn độc giáo. Cái này là muốn thêm vào thu huấn luyện viên phí. Bởi vì vũ khí lạnh đánh cận chiến hạng mục này chỉ có một huấn luyện viên sẽ. Nói cách khác, người phải báo hạng mục này cũng chỉ có thể đơn độc thỉnh giáo luyện. Cho nên giá tiền là dựa theo đơn độc huấn luyện viên đi. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Sở ca lại cũng không kém cái này nhiều hơn chút tiền này. Không có vấn đề rồi. Nếu như cái này huấn luyện viên thực sự để cho ta cảm thấy đáng giá mà nói. Không thành vấn đề. Tiên sinh kia là tiên nhìn huấn luyện viên hay là trước làm thẻ, sở ca hay? Là trước làm kiện thân thẻ. Bất kể cái này vũ khí lạnh huấn luyện viên có thể hay không để cho hắn hài lòng. Kiện thân hắn đều là tất nhiên phải làm. Hơn nữa hắn cũng dự định đơn độc mời một cái huấn luyện viên tới giáo. Tại một cái nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn, sở ca gặp được chính mình muốn tìm cái này huấn luyện viên. Vị này là vệ tâm minh vệ huấn luyện viên. Cái kia nhân viên phục vụ giới thiệu đến. Huấn luyện viên ngươi khỏe. Sở ca cùng vệ tâm minh bắt tay một cái. Trước mắt cái này vệ tâm minh thoạt nhìn hết sức bình thường. Chưa nói tới cường tráng đến đâu. Cùng hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy cái kia mấy cái kẻ cơ bắp hoàn toàn khác nhau. Bất quá lại có một loại rất là kỳ lạ khí chất, một chủng loại tựa như quân nhân khí chất. Người muốn học vũ khí lạnh đánh cận chiến, cái kia vệ tâm minh lại là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy. Hắn, dường như cũng không quá muốn dạy người vũ khí lạnh đánh cận chiến. Không sai, được rồi, ta phải trước cùng ngươi giảng minh bạch. Đối với vũ khí lạnh đánh cận chiến ta vẫn còn có chút nghiên cứu. Bất quá bây giờ học người không nhiều lắm. Muốn phòng thân cũng chỉ có thể học một chút tay không vật lộn các loại. Thật ra thì bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Chính bởi vì võ công cao hơn nữa một gạch quật ngã. Thật đánh nhau có gia hỏa khẳng định so với không có gia hỏa mạnh. Huống chi người bình thường tùy tiện học một ít mà nói căn bản không luyện được cao thủ gì. Gặp phải người ta cầm đao căn bản không dùng dám. Thoạt nhìn cái này vệ tâm rõ ràng đúng vậy là không quá hài lòng. Đi lên trước oán trách một trận. Tiếp lấy lại nói. Bất quá thành thật mà nói. Học cái này chân chính có thể sử dụng trên cơ hội cũng không nhiều. Nếu như bình thường mọi người động quyền cước nhiều nhất đem người đả thương. Vũ khí lạnh nói khả năng có thể đem người đánh chết. Nếu thật là làm xảy ra nhân mạng. Đánh thắng còn chưa hẳn là chuyện tốt đây. Lại nói ngươi xác định ngươi phải học, sở ca lòng nói không trách hắn hạng mục này không người ghi. Danh, phỏng chừng có người dám hứng thú cũng bị hắn lời nói này bị hù chạy đi. Bất quá đây cũng là để cho hắn đối với cái này vệ tâm minh đáng tin trình độ thêm lòng tin mấy phần. Có thể nói thẳng thắn như vậy, làm cho người ta cảm giác vẫn là thật đáng tin. Ta chính là đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ngược lại không phải thật phải đi chém người. Bất quá ngươi chính là nghiêm túc dạy ta đi. Vạn nhất ngày nào đó thực sự gặp được đây. Đem người đánh chết dù sao cũng hơn bị người đánh chết được. Ngươi nói là đi. Mặt khác thông thường kiện thân ta cũng muốn làm. Cái kia vệ tâm minh lại cũng không có khuyên nhiều. Vậy thì tới đi. Ngươi là tiên kiện thân hay là trước học đánh cận chiến? Sở ca lòng nói kiện thân cái gì ngược lại. Không gấp, ngược lại luyện tập đánh cận chiến thuận tiện cũng có thể kiện thân. Vậy trước tiên luyện đánh cận chiến đi. Vệ tâm minh gật đầu một cái. Dẫn sở ca đi tới một cái rất vắng vẻ một cái phòng huấn luyện. Cái này phòng huấn luyện cùng sở ca dọc theo đường đi nhìn cái kia mấy cái phòng huấn luyện không? Quá giống nhau, không có đủ loại máy tập thể hình. Cũng không có bao cắt lôi đài. Là một cái rất trống trải căn phòng. Chung quanh chất đống một chút huấn luyện dùng mộc chế vũ khí. Nơi này vốn là muốn làm vì vũ khí lạnh phòng huấn luyện. Đáng tiếc một mực đều không thế nào đưa vào sử dụng. Bất quá cũng còn khá chúng ta trung tâm địa phương đại. Ông chủ cùng ta lại là người anh em. Liền vẫn không có rút lui hết nơi này. Vừa vặn chúng ta ở nơi này luyện tập đi. http://foraum.tiuyencv.com/ssowtiad.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.